Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, có việc thiên đài chịu trách nhiệm. Chương 1204, có việc, thiên đài chịu trách nhiệm. Thiên đài, như trước có vẻ đặc biệt an bình. Từ khi bị Hiên Viên Phá Thiên khiêu khích sau khi, thiên đài thiên vũ môn đồ tu luyện càng thêm khắc khổ. Nỗ lực một tẩy trước gì. Trong khoảng thời gian này, Mộc Trần sư huynh đã từng xuất hiện một lần, để bọn họ lòng yên tĩnh, không nên quá chấp nhất thắng bại. Hiên Viên Phá Thiên trước trên trời so với bọn họ có chút ưu thế. Nhưng chỉ có bọn họ ở trên thiên đài cố gắng tu luyện. Đuổi theo Hiên Viên Phá Thiên là sớm muộn việc. Võ đạo đại lục có đại tài nên trưởng thành muộn giả nhiều vô số kể. Mộc Trần sư huynh nói bản thân của hắn đã từng liền cũng là cực kỳ phổ thông võ tu, mãi đến tận tôn giả sau khi, một khi tỉnh ngộ, từ đây tiến triển cực nhanh. Tuy là nói như vậy, mọi người cũng nghe xong đi vào, nhưng Hiên Viên Phá Thiên mấy lần tuyên bố thiên đài người muốn chém Lâm Phong ngông cuồng lời nói, trong lòng bọn họ tóm lại là cực kỳ khó chịu. Mà lúc này, trên 9 tầng trời, một đạo giống như cửu thiên huyền nữ tiên tử bóng người đứng ở bên ngoài cung điện, hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Tuy tưởng niệm Lâm Phong, nhưng nàng nhưng không có quấy rầy Lâm Phong đi truy tầm kiếm đạo, vẫn không có chủ động liên hệ Lâm Phong. Thời gian dài như vậy tới nay, người thậm chí không có bước ra quá cửu trùng thiên, chỉ là yên tĩnh tu luyện, thỉnh thoảng nghe đến phía dưới mấy tầng trời người đàm luận một ít Bắc Hoang phát sinh đại sự. Tỷ như, cái kia cùng Hân Diệp giống nhau như đúc Thu Nguyệt Tâm, tựa hồ muốn phá vào Tôn Vũ. Hơn nữa, Thiên Long Thần bảo, muốn đại bế quan long đằng thế cầu mong gì khác thân. Ngay khi sau đó không lâu, còn có cái kia mấy lần nhục nhã thiên đài Hiên Viên Phá Thiên, tựa hồ cũng phải hướng về Dương gia cầu hôn. Sự tình mơ hồ đều ghé vào một khối, hơn nữa đều cùng thiên đài có một tia liên hệ. Cũng cùng lúc này, cách xa ở bên ngoài mấy ngàn dặm trên hư không, khủng bố cương phong bừa bãi tàn phá hư không, một thanh này khủng bố cự kiếm vắt ngang ở cái kia, phát sinh khủng bố hô khiếu chi thanh, quanh thân khí lưu đều trở nên vặn vẹo. Ở bên trên cự kiếm, có một đạo tuổi trẻ bóng người ngồi khoanh chân, thanh niên này có được đặc biệt thanh tú, trên mặt đường nét đặc biệt ôn hòa, như mặt nước yên tĩnh an lành, nhưng mà ở trên người hắn, ngẫu nhiên gian sẽ có từng sợi kiếm khí lan tràn ra. Lúc này, ở Lâm Phong vũ hồn bên trong, cái kia mảnh hoang vu bên trong thế giới bây giờ đã nắm giữ đạo màu sắc. Đây là Lâm Phong từ trên 9 tầng trời bên trong cung điện vẽ tiến vào vũ hồn. Một cái bóng mờ ở vũ hồn trong ngồi khoanh chân, chính là giả tưởng mà ra Lâm Phong bóng người. Mà ở Lâm Phong trước mặt, có 81 bức đồ án, một bộ so với một bộ phiền phức. Những này là Lâm Phong từ Ngọc Hoàng cung điện vị trí bí cảnh trong đạt được một tòa kiếm tu bên trong cung điện kiếm đạo đồ phổ. Đồ phổ do giản đến phồn, trong đó nắm giữ thánh văn chi quỹ tích, kiếm chi đồ án, càng ngày càng sâu khác, ẩn chứa kiếm ý, một bộ mạnh mẽ hơn một bộ. Lâm Phong chỉ là yên tĩnh cảm ngộ, nhưng không động thủ tu luyện. Ở trong mộ kiếm hắn liền đã nói, từ đó về sau, hắn chỉ tu kiếm đạo của chính mình, còn lại kiếm đạo chỉ là hắn tham chiếu vật, dùng để hoàn thiện bản thân. Ngộ tiền bối kiếm đạo, đem hòa vào kiếm đạo của chính mình bên trong. Trong hư không cương phong tuy so với cuồng bá, vẫn như cũ pháp quấy dày đến Lâm Phong tu luyện. Bây giờ tâm như chỉ thủy hắn, luận khi nào nơi nào, bất cứ lúc nào có thể hòa vào thiên địa tự nhiên, tiến vào ta cảnh giới. Ngàn dặm khoảng cách đối với cự kiếm khủng bố tốc độ mà nói rất gần, không có quá nhiều cửu, trên thiên đài không? Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng rít hưởng truyền ra, đã kinh động không ít người quần phổ thông môn đồ ngay khi ngoại vi cung điện quần lạc trong tu luyện. Khi bọn họ đi ra thời điểm, nhìn thấy bên trên cự kiếm Lâm Phong, không khỏi thần sắc cứng lại. Lâm Phong, trở về rồi, mất tích hơn nửa năm. Lâm Phong, rốt cục lại một lần xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Mà bây giờ, Bắc Hoang nơi chính đang phát sinh hai cái đại sự, nghi đều cùng Lâm Phong có quan hệ. Chuyện thứ nhất, nhân vật chính là Thu Nguyệt Tâm, mà Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm quan hệ phức tạp, thiên đài người tự nhiên là biết được. Ở thiên đài chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ thời gian, việc này còn huyên náo sôi sùng sục. Thu Nguyệt Tâm bởi vì Lâm Phong suýt nữa chém trong gia tộc người, mà bây giờ Thu Nguyệt Tâm dường như đột nhiên thay đổi, không ngừng có người đột phá tin tức truyền tới, trên người bao phủ một vầng sáng thần bí, thiên long thần bảo, thậm chí đem chuẩn bị vì là long đằng, hướng về Thu Nguyệt Tâm cầu hôn. Này mơ hồ đã là đang gây hấn với thiên đài. Thu Nguyệt Tâm chính là thiên đài môn đồ. Một chuyện khác, nhân vật chính nhưng là Hiên Viên Phá Thiên, nhiều lần phát ra âm thanh muốn chém Lâm Phong, nhưng Lâm Phong cũng không biết tung tích. Bây giờ rốt cục lại xuất hiện rồi. Lâm Phong rơi vào mặt đất sau khi lập tức bước chân hướng về cửu trùng thiên vị trí đạp đi. Chốc lát, trên 9 tầng trời không ít người cũng đều nhìn thấy Lâm Phong, không khỏi thần sắc cứng lại. Trở về, Lâm Phong, rốt cục trở về. Chờ đã, vì sao vẫn là thiên vũ tầng 7 tu vi? Nhưng vào lúc này, không ít người thần sắc đọng lại. Mất tích hơn nửa năm, Lâm Phong làm sao vẫn là thiên vũ tầng 7? Phải biết, bây giờ Thu Nguyệt Tâm đã đang trùng kích tôn giả, Hiên Viên Phá Thiên cũng bước vào thiên vũ đỉnh cao. Lâm Phong dường như tử không cái gì tiến bộ, điều này tựa hồ có chút khác thường. Bọn họ cũng không biết hơn nửa năm này đến Lâm Phong làm cái gì, bởi vậy mới sẽ kinh ngạc. Kỳ thực rất đơn giản, hơn nửa năm này đến Lâm Phong, hắn căn bản sẽ không có đi tu luyện. Lúc này, chỉ thấy Lâm Phong bước chân chậm rãi hướng về trên 9 tầng trời bước đi. Một bước một ngày thê, đi về cửu trùng thiên chìa khóa hắn đã sớm giao cho Mộng Tình. Hắn giờ phút này là chân chính lại một lần đi trên cửu trùng thiên. Từng bước, vững vàng đến cực điểm. Trên người không có bất kỳ khí tức gì gợn sóng. Trong nháy mắt, tầng 6, tầng 7, tầng 8, dễ dàng đi trên cửu trùng thiên. Lâm Phong tâm tình không có nửa điểm nổi sóng chập trùng, mà là nhìn cung điện ở ngoài khuynh thành mị ảnh. Trở về, Mộng Tình nhìn Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong tựa hồ thay đổi, khí chất lại không giống nhau. Lâm Phong gật gật đầu, đi tới Lâm Phong bên người. Hai tay nâng Mộng Tình gò má, cười nói, ngươi gầy chút, ngoặc kép. Mộng Tình nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ngươi không về nữa, ta cũng phải thông báo ngươi. Mấy ngày nữa, Thiên Long Thần bảo, liền muốn đi thu ra cầu hôn, hướng về Thu Nguyệt Tâm. Cầu hôn, ngoặc kép. Nhìn thấy Lâm Phong trầm mặc không nói, Mộng Tình hơi lôi kéo tay của hắn, cười nói, đi thôi, khi nào tưởng niệm, liền đi tìm nàng, bây giờ là thời điểm đi. Lâm Phong nhìn Mộng Tình, lộ ra từng tia cười khổ, bàn tay xẹt qua Mộng Tình gò má, cười nói, ngươi tại sao đều là tốt như vậy? Vậy ta nói cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ. Mộng Tình cặp kia như nước hai con mắt nhìn Lâm Phong, mang theo khuynh thành ý cười, được. Ta nhất định vững vàng nhớ kỹ. Lâm Phong gật đầu, ta trong cuộc sống ấm áp chỉ có nét cười của ngươi, vì lẽ đó ta không cho phép ngươi oan ức chính mình. Mộng Tình ôn nhu nói, bình tĩnh nhưng gợn sóng Lâm Phong tiếng lòng, ta trong cuộc sống ấm áp chỉ có nét cười của ngươi. Ngoặc kép. Lâm Phong không có chút rung động nào tâm, nhưng nhân một đạo thanh âm ôn hòa lần thứ hai rung động. Mộng Tình ấm áp, chỉ có nét cười của hắn. Vì lẽ đó Mộng Tình không cho trái tim của hắn được bất kỳ oan ức. Nhà đầu ngốc, Lâm Phong xoa xoa Mộng Tình tóc dài. Nhớ tới ta, Mộng Tình nhưng chỉ là cười cợt. Lại dặn một tiếng, Lâm Phong trở về rồi. Lúc này hư trong có một thanh âm truyền đến, là Mộc Trần sư huynh âm thanh. Đi, Lâm Phong lôi kéo Mộng Tình tay, lập tức thân hình lấp lóe, hướng về thiên đài trung ương phương vị mà đi. Mộc Trần sư huynh âm thanh bắt đầu từ bên kia bay tới. Đại sư huynh, rất nhanh, Lâm Phong cùng Mộng Tình đi tới thiên đài khu vực trung ương. Ngoại trừ Mộc Trần ở ngoài, bên cạnh hắn còn có hai người, một người trong đó chính là Tôn Vũ đệ nhất môn đồ. Tên còn lại, nhưng là Khổ Hạnh Tăng. Cái khác môn đồ cũng dồn dập đi tới bên này, chỉ thấy Mộc Trần quay về Lâm Phong nở nụ cười hà. Nói, không sai, lại tiến vào cảnh giới mới rồi. Ngoặc kép, hả? Rất nhiều người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Phong, tựa hồ vẫn là Thiên Vũ tầng 7 đi. Đại sư huynh vì sao nói hắn tiến vào cảnh giới mới? Những ngày qua Bắc Hoang cảnh phát sinh một chuyện, ngươi biết không? Mộc Trần quay về Lâm Phong hỏi. Vừa nghe nói một chút, Lâm Phong đáp lại nói. Hừm, ngay khi sau 3 ngày, Thiên Long Thần bảo người sẽ giáng lâm Thu Thị gia tộc, hướng về Thu gia cầu hôn. Mặt khác, Dương gia gia chủ cũng sẽ đi vào chúc. Hiên Viên Phá Thiên sẽ ở một ngày kia đồng thời hướng về Dương gia cầu hôn. Phòng trừng sẽ khá náo nhiệt. Lâm Phong, người mất tích hơn nửa năm thời gian, cũng nên đi ra ngoài đi lại một thoáng. Tập hợp tham gia trò vui rồi. Ngoặc kép, Mộc Trần nụ cười trên mặt mang theo một vệt ý tứ sâu xa tâm ý. Dường như ngày ấy nói cho Lâm Phong Tuyết Bích Giao muốn vào đời như thế. Để Lâm Phong con mắt lóe lóe. Người đại sư này huynh, thực tại có chút đáng yêu. Ta sẽ để đứa ngốc cùng như ta hai người hộ tống ngươi đồng thời đi tới. Còn những người khác, ai muốn ý đi, liền đi tập hợp tham gia trò vui đi. Ngoặc kép, nghe được Mộc Trần, mọi người con ngươi bên trong đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Nóng lòng muốn thử, có hai vị sư huynh làm bạn, tất nhiên là không người nào có thể bắt nạt đến bọn họ. Đi rồi, Mộc Trần xoay người, nhẹ nhàng đi, nhưng mà như trước có âm thanh cuồn cuộn mà đến. Muốn làm cái gì, có chuyện gì, thiên đài chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, cảm tạ, Lâm Phong nhìn đại sư huynh thân ảnh biến mất, trong lòng chảy qua một tia ấm áp. Có chuyện gì, thiên đài chịu trách nhiệm. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.